Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 150, nháo quỷ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không duỗi tay không thấy năm ngón tay hàng hiên. Chập rãi vang lên liên tiếp xuống lầu vang nhỏ, Vương Bân bình thường trở lại phát ra một tiếng quát nhẹ. Hàng hiên thanh khống đèn thoáng chốc lại sáng lên. Bởi vì thanh khống đèn sáng lên thực mau, cho nên Trương Thần cùng Vương Bân đều thấy rõ vừa mới xuống lầu người. Từ ăn mặc thượng xem hẳn là ba nữ nhân, toàn rối tung tóc, ăn mặc một cái to rộng màu trắng áo ngủ. Hai người ánh mắt vẫn luôn tại đây ba nữ nhân trên người. Thẳng đến các nàng thân ảnh hoàn toàn ở thang lầu chỗ biến mất. Trương Thần mới bình thường trở lại không chịu khống chế đánh cái giật mình. Nhỏ giọng cùng Vương Bân nói. Đại buổi tối rối tung cái tóc. Ăn mặc màu trắng áo ngủ. Đi đường còn khinh phiêu phiêu. Đây là trang U Linh muốn hù dọa chúng ta tiết tấu. Vương Bân nghe xong nhưng thật ra thực không cho. Là đúng. Hắn lưu luyến lại chiều thang lầu chỗ nhìn liếc mắt một cái. Tiện đà có chút tiếc nuối cảm thán nói, không thấy được này ba người bộ dáng, thật là đáng tiếc thôi đi ngươi, may mắn ngươi không thấy được, bằng không còn không được đem ngươi hù chết. Trương Thần ra vẻ nghĩ mà sợ bĩu môi, dẫn đầu đi vào phòng trong, Vương Bân tiếc nuối lắc lắc đầu cũng theo đi vào. Sau khi trở về, hai người đều thói quen thay đổi thân xiêm y. Một đám lười biếng ngượng dựa vào xa phóng thượng, một bên uống trà một bên xem nổi lên tivi. Loại này thoải mái ở nhà sinh hoạt, là bọn họ công tác sau tưởng cũng không dám tưởng. Bọn họ trước kia thuê phòng ở, cơ hồ chính là một cái gì đều không có phôi thô. Chỉ có hai chương sắp tán giá phá giường, cùng với một cái siêu tiểu nhân nước ấm khí. Liền như vậy lạn phòng ở một tháng còn muốn 2000 nhiều. Tính giới so là xa xa không đuổi kịp cái này. Uy, ngươi nghe không nghe được cái gì thanh âm, cái gì thanh âm. Vương Bân đem tivi điều chế tĩnh âm. Mê hoặc nhìn Trương Thần. Trương Thần lúc này cảnh giác từ trên sofa đứng lên. Liền thấy hắn duỗi tay chỉ vào cạnh cửa nói. Ta vừa rồi giống như nghe được có người kêu cứu mạng thế nhưng vô nghĩa. Vương Bân không tin đi đến cạnh cửa. Đem lỗ tai dán ở trên cửa nghe xong nửa ngày. Căn bản không nghe được bất luận cái gì thanh âm ni đại ca. Ta có thể làm ơn ngươi không cần ở nghi thần nghi quỷ sao ngươi hai ngày này có phải hay không giấc. Ngủ không đủ à, nhưng vừa rồi thật sự có nghe được à. Tính, có thể là ta ảo giác đi. Trương Thần dùng sức chụp hạ chính mình ót. Lúc này hắn lại nghĩ tới cái gì, lại hỏi tiếp nói. Đúng rồi, ngươi có hay không cảm thấy dưới lầu thực xảo. Lúc này Vương Bân nhưng thật ra gật đầu. Liền nghe hắn phụ họa nói. Ta lại không điếc đương nhiên có thể nghe được. Này còn không phải là phía trước chúng ta ở lầu ba nghe được thanh âm sao? Cả trai lẫn gái đều mau đem phòng cái cấp cổ khai. Bất quá rất kỳ quái a. Chính là cười đến lại lớn tiếng, cũng không đến mức truyền tới chúng ta nơi này đi. Này chung cư cách âm hiệu quả vẫn là không tồi. Ngươi mau đình chỉ đi. Lầu ba tiếng cười đóng cửa lại đều có thể truyền tới 5 tầng. Liền này còn cách âm hảo đâu ngươi mau tỉnh tỉnh đi. Được rồi thời điểm cũng không còn sớm đâu. Chạy nhanh ngủ đi ngày mai còn muốn đi làm đâu. Vương Bân ngáp một cái. Nói xong vỗ vỗ mông đi vào hắn phòng ngủ. Bất quá Trương Thần hiển nhiên không có ngủ ý. Lại lần nữa ngồi trở lại trên sofa, giơ tay mở ra tivi âm lượng. Thời gian không biết qua bao lâu, Trương Thần đột nhiên một cái giật mình từ trên sofa ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện hắn thế nhưng ở trên sofa ngủ rồi. Lại xem thời gian đã là ngày hôm sau rạng sáng một chút nhiều. Có thể là mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh không khí thực lạnh. Lạnh đến hắn đều chỉ run. Dùng sức thở ra một hơi. Mù sương hàn khí thế nhưng mắt thường có thể thấy được. Này cũng đem Trương Thần hoảng sợ. Phải biết rằng hiện tại tuy rằng là mùa đông, nhưng trong phòng là có trang máy sưởi. Ngày thường độ ấm đều ở linh thượng hơn 20 độ. Thế nào cũng không có khả năng xuất hiện hàn khí. Vương Bân kia hỗn đản nên sẽ không ngại nhiệt đem cửa sổ mở ra đi. Nghĩ đến Vương Bân ngày thường động tay động chân, Trương Thần không yên tâm mở ra phòng bếp cùng với buồng vệ sinh đèn. Từng cái đem mỗi cái phòng cửa sổ kiểm tra rồi một lần. Nhưng mà sở hữu phòng đều kiểm tra xong rồi cũng không tìm được vấn đề nơi. Cuối cùng Trương Thần đem ánh mắt tỏa định ở Vương Bân phòng ngủ thượng. Biết Vương Bân ngủ đến chết, cho nên hắn cũng không đi gõ cửa, dứt khoát đẩy cửa đi vào. Này vừa tiến đến, một cổ khí lạnh liền ập vào trước mặt, trực tiếp lạnh đến hắn một cái run run. Thảo, này Vương bắt đản thế nhưng thật sự mở cửa sổ ngủ. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng, Trương Thần vội vàng đi tới cửa sổ sát đất trước. Cửa sổ bị nâng lên lão cao. Bên ngoài lạnh không khí một cái kính hướng bên trong dũng mãnh vào. Không chút suy nghĩ hắn liền cầm cửa sổ bắt tay. Thông một tiếng đem cửa sổ kéo xuống dưới. Làm xong này hết thảy sau, Trương Thần lại không yên tâm đi đến Vương Bân trước giường. Muốn nhìn xem này Vương bắt đản hay không bị đông chết. Nhưng mà đương hắn đi vào Vương Bân mép giường khi, hắn lại không khỏi ngơ ngẩn. 1, 2, 3, mượn dùng ngoài cửa sổ ùa vào tới ánh trăng. Trương Thần vô cùng kinh ngạc phát hiện, trên giường thế nhưng nằm ba người. Trương Thần tưởng chính mình hoa mắt, vì thế không tin lại xoa xoa đôi mắt. Nhưng tập trung nhìn vào bại lộ ở bên ngoài đầu như cũ là ba cái. Lần này hắn là thật sự luống cuống. Trong nhà khi nào lại nhiều ra tới hai cái, trên giường ba cái, rốt cuộc cái nào là Vương Bân? Trương Thần kỳ thật cũng không biết, bởi vì chăn đưa bọn họ thân mình cái kín mít, bại lộ ở bên ngoài chỉ có bọn họ cái ót. Bất quá từ đầu hình đi lên phán đoán, Vương Bân cũng không giống như ở chỗ này. Một cổ hàn ý tức khắc tự đáy lòng bừng lên. Trương Thần hoảng sợ đứng ở tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Tự trên trán chảy ra mồ hôi lạnh không ngừng từ hắn trên mặt rơi xuống. Giờ khắc này không khí phảng phất đều bị đọng lại. Vương Bân không ở phòng ngủ hắn sao có thể không ở? Ba người ân tĩnh nằm ở trên giường. Phòng tĩnh tới rồi cực điểm. Trương Thần có thể rõ ràng nghe được chính mình tim đập. Nhưng lại như thế nào đều nghe không được kia ba người hô hấp. Thật giống như ba người kia căn bản là không có hô hấp giống nhau. Nói không nên lời là cái gì nguyên nhân. Trương Thần trong lòng mặt phát mau lợi hại. Không dám đi bật đèn. Càng không dám đi đánh thức ba người kia. Chậm rãi, hắn cất bước một chút hướng tới cạnh cửa rời đi. Mà hắn giờ phút này trái tim cũng đã nhắc tới giọng nói mắt thượng. Nhưng mà đang lúc hắn thân mình liền sắp rời khỏi phòng ngủ thời điểm, nguyên bản ân tĩnh nằm ở trên giường ba người lại đột ngột ngồi dậy. Này ba người động tác cực kỳ nhất trí, tốc độ mau càng là lệnh Trương Thần lìu lưỡi. Liền tựa như một cây nháy mắt thu nạp lò xo, không hề có nửa điểm nhi dấu hiệu. Thẳng đến lúc này, Trương Thần mới xem như thấy rõ ràng này ba người đại khái bộ dáng. Không, chuẩn xác mà nói là thấy rõ này ba người kiểu tóc. Thuần một sắc rối tung tóc, mà trên người chúng nó ăn mặc quần áo, Thế nhưng đều là kia trắng bệch áo ngủ, là kia ba nữ nhân. Trương Thần lập tức nghĩ tới, này ba người bất chính là bọn họ đêm nay khi trở về ở Hàng Hiên Trung nhìn thấy cách vách hàng xóm sao? Nhưng này ba nữ nhân vì cái gì sẽ ở nơi này, vì cái gì sẽ nằm ở Vương Bân trên giường? Các ngươi như thế nào sẽ ở Vương Bân trong phòng? Trương Thần hướng về phía các nàng hét to một tiếng, nhưng mà các nàng lại không hề phản ứng, chỉ là ở thực máy móc ở từ trên giường đi xuống tới. Thấy đối phương căn bản không đáng trả lời, Trương Thần cũng không hề vô nghĩa, xoay người liền như bỏ mạng giống nhau chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng mà hắn mới vừa chạy ra phòng ngủ, lập tức đã bị trước mắt cảnh tượng kinh nói không ra lời. Liền thấy một cái đầy người huyết ô nữ nhân ở phòng khách có ít lực kéo sàn nhà, mà trên sàn nhà vẽ ra lại là từng đạo thê diễm vết máu. Cứu ta, cứu ta, chỉ còn lại có một viên đầu Vương Bân. Ở kia nữ nhân trong tay thê lương kêu. Cùng lúc đó, Trương Thần chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Tam Trương Hung đen mặt quỷ chiều hắn đột nhiên dán tới. Thoáng chốc, trong phòng lần thứ hai khôi phục ân tĩnh. Hết chương.